Kình Thiên Kiếm Đế, chương 756, cửa thứ nhất, Thiên Lôi Chi Nộ, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lưu Kinh Phong cuối cùng còn nói thêm. Đăng Thiên Lâu mỗi một tầng tối đa có thể dung nạp 10 vạn người. Cho nên khi có 10 vạn người đi vào tầng thứ 3 sau, chúng ta liền sẽ bắt đầu trắc nghiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thẳng đến cái này 10 vạn người toàn bộ đều đi qua cũng hoặc là bị thua sau khi, mới có thể thả nhóm người thứ 2 tiến vào bên trong. Chư vị, Đăng Thiên Lâu, một bước lên trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mời đi, Lưu Kinh Phong mỉm cười. Cùng hắn 8 vị cao giai trưởng lão tránh ra một con đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đăng Thiên Lâu, mở lầu. Giữa lúc này, hô to một tiếng truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đóng chặt Đăng Thiên Lâu môn hộ. Dần dần mở ra. Một tiếng trang trọng nghiêm túc thanh âm vọng lại tại thiên địa bên trong. Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ vấn đạo. Lâm Bạch, Đăng Thiên Lâu mỗi một lần sẽ chỉ làm 10 vạn võ giả đi vào. Vậy chúng ta lúc nào đi? Là ở đứng xem một hồi? Vẫn là hiện tại liền đi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tề Diệu nói rằng, đương nhiên là hiện tại liền đi. Đại trượng phu há có thể ở lâu người sau. Chúng ta đương nhiên là muốn nhóm đầu tiên đi qua Đăng Thiên Lâu. Không chỉ là chúng ta như thế muốn. Hắn cao thủ cũng sẽ ở nhóm đầu tiên tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ, trước mặt bảy quan là sẽ không cho võ giả bất luận cái gì nghỉ ngơi. Chỉ có đi qua trước mặt bảy quan. Tham gia xong võ hồn trắc nghiệm sau khi, mới có thể nghỉ ngơi một hồi, chờ đợi võ giả khác đi qua khảo hạch, sau đó cùng đi Linh Phàm Sơn Mạch. Chúng ta nhóm đầu tiên đi qua sau khi, có thể có một thời gian ngắn tu dưỡng, đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Bằng không lời nói, nếu như chúng ta là cuối cùng một nhóm thông quan võ giả, phỏng chừng không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Liền trực tiếp đi Linh Phàm Sơn Mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch gật gật đầu nói. Tề Diệu nói có đạo lý. Chúng ta tốt nhất có thể tại nhóm đầu tiên đi qua. Ta yêu cầu đi qua trước mặt bảy quan sau khi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Bằng không lời nói, tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong, phỏng chừng ta sẽ rất chịu thiệt. Bạch Tiêu Tiêu cầm Lâm Bạch tay. Đừng lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ một chỗ sống qua cái này trường kiếp nạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Là ta. Không phải ngươi. Lâm Bạch cười nhạt. Đi thôi. Hôm nay Linh Phàm Sơn Mạch bên trong. Phải có một chết. Có lẽ là ta. Có lẽ là hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch mang theo kiên định ánh mắt, hướng đi Đăng Thiên Lâu bên trong. Cái này bước ra một bước, Lâm Bạch biết rõ, chính mình muốn cùng cự thần tộc chạm mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thanh Phong nhìn bốn phía, cười nói, Tần Bắc Ngạo, bây giờ Thiên Dung thành tiềm lực bảng bên trên cao thủ. Lâm Bạch, Tề Diệu, Diêu Phong, Hà Khiêm. Cái kia còn có cái kia Phương Tế. Đều muốn tại nhóm đầu tiên qua cửa. Tần Bắc Ngạo nói rằng. Hừ hừ. Xem ra chỉ cần quét ngang bọn hắn. Liền coi như là quét ngang Thiên Dung thành cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đi thôi. Để bọn hắn kiến thức một chút đến từ chính võ đạo thánh địa lĩnh Nam 72 quốc thiên tài lợi hại. Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong đối mặt liếc mắt, cười đi vào Đăng Thiên Lâu bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch theo lấy đoàn người, leo lên tầng thứ 3. Cũng không lâu lắm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Kinh Phong thanh âm truyền đến. 10 vạn người lấy đến. Tiếp tục như vậy ảo cảnh mở ra. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đứng chung một chỗ. Nhìn quanh toàn bộ tầng thứ 3 bên trong. Nhìn một cái. Rậm rạp toàn bộ đều là đầu người. Kín không kẽ hở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà đúng lúc gặp lúc này. Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến một mảnh lôi đình oanh động thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dần dần, toàn bộ tầng thứ 3 bên trong võ giả. Rất nhanh biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Muốn đi vào ảo cảnh. Bạch Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy bóng người tiêu thất. Thì biết rõ ảo cảnh mở ra. Lâm Bạch nói rằng, trong ảo cảnh, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiêu Tiêu, người phải cẩn thận nhiều hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, người không cần lo lắng ta. Người phải chiếu cố thật tốt chính mình. Không muốn tổn thương quá nhiều. Người hơi sau còn có một chàng ngạnh chiến muốn đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch gật đầu, lúc này, một mảnh ánh sáng phất qua Lâm Bạch, đem Lâm Bạch triệt để dẫn vào trong ảo cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ùng ùng, đầu tiên Lâm Bạch bên tai liền truyền đến một mảnh ầm vang tiếng sấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, trong bầu trời, lôi vân rậm rạp. Từng cái thô to thần lôi tựa như nghiệt long đồng dạng gào thét thiên địa. Tầng thứ nhất ảo cảnh. Thiên lôi chi nộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sát. Một đạo thần lôi đánh xuống. Đem 10.000 thước ở ngoài một tòa cao vút trong mây đồi núi. Trực tiếp đánh cho tứ phân ngũ liệt. Toái thạch bay loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Lâm Bạch đột nhiên kinh giác đến. Từ trong tầng mây lan tràn hạ xuống lôi đình. Hầu như đủ để ung dung đem nhân đan cảnh cao thủ bổ đến phi hôi yên diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này khiến Lâm Bạch liền toàn thân dùng mình. Đột nhiên lúc này. Một mảnh lôi đình không ngừng nước cuồn cuộn mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối chuẩn Lâm Bạch oanh kích mà đến. Lôi đình chi lực, cực kỳ kinh khủng. Một cổ chí uy chí phách. Hủy diệt vạn vật khí tức nhường Lâm Bạch toàn thân tóc gáy dựng thẳng. Hai mắt trong nháy mắt trở nên vạn phần ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Lâm Bạch nhanh chóng thi triển thân pháp. Lách mình rút lui đi ra ngoài. Lâm Bạch mới vừa rời đi. Cái này hàng ngàn hàng vạn cái lôi đình oanh kích mà xuống. Đem Lâm Bạch nguyên bản vị trí đồi núi nổ nát thành đống cặn bà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hướng ta tới. Dựa theo trước đó Mộ Dung Trường Thiên nói tới. Chỉ cần tìm được quang môn, liền có thể đi qua ảo cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây là muốn nhường ta khiêng lôi đình đi tìm quang môn sao? Lâm Bạch lách mình thối hậu nháy mắt. Trong đầu suy tư như điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn ảo cảnh bên trong võ giả. Cũng tại tìm kiếm quang môn sao? Lâm Bạch sắc mặt nháy mắt ảm đạm. Thân hình nhất truyền. Thẳng đến xa xa mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà theo lấy Lâm Bạch khẽ động, trên bầu trời lôi đình tựa như mắt dài trừ, truy sát Lâm Bạch mà đến, khủng bố lôi đình chi lực, đánh cho Lâm Bạch tại đây trong ảo cảnh, không ngừng chật vật chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngoại giới, theo lấy tầng thứ 3 bên trong ảo cảnh mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Đăng Thiên Lâu trước đó. Từ dưới mặt đất toát ra từng cục cao chừng 100 mét cao thấp bia đá. Bên trên lộ ra trong ảo cảnh tràng cảnh tới. Tổng cộng 9 khối bia đá. Chỉ biết lộ ra 9 cái võ giả thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hình chiếu bia đá thăng lên. 9 khối bia đá sẽ xuất hiện đi qua trong ảo cảnh 9 cái võ giả. Không biết ai trước cái thứ nhất xuất hiện ở hình chiếu trên vách đá. Đúng vậy, cái này 9 khối hình chiếu trên tấm bia đá xuất hiện võ giả. Hơn phân nửa chính là lần này khảo hạch 10 vị trí đầu. Cũng là tối cường 9 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều võ giả đều ánh mắt lấp lánh có thần nhìn lấy hình chiếu trên vách đá. Bùi Tịch, Lưu Kinh Phong, cùng hắn 7 vị cao giai trưởng lão. Hai mắt cũng là hiếu kỳ nhìn lấy hình chiếu trên vách đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này 9 vị cao giai trưởng lão. Chính là phụng mệnh chọn lựa kiệt xuất đệ tử thu vào cửu đại trong viện. Mà không hề nghi ngờ. Có thể xuất hiện ở hình chiếu trên thạch bích 9 người. Từng cái đều là cửu đại viện tranh đấu đầu rơi máu chảy thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xôn xao. Đột nhiên lúc này, đệ nhất trên tấm bia đá. Xuất hiện một hình ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái tư thế hiên ngang nam tử, sắc mặt kiêu căng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía trên trời cao, nhìn cuồn cuộn mà đến lôi đình, lộ ra sát ý ngút trời. Đột nhiên lúc này, người này bước ra một bước, hùng hậu lực lượng chấn vỡ trời cao, một trường mãnh kích mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3, thiên địa ầm vang. Chư thần bầy đủ sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nam tử này một trường. Thình lình đem đầy trời lôi đình. Một trường đánh nát. Đầy trời lôi đình văng tung tóe. Một tòa quang môn xuất hiện. Nam tử này cười lạnh một tiếng. Bước ra đóng cửa bên trong. Tiến vào cửa thứ hai ảo cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà hình chiếu trên thạch bích. Xuất hiện người này tên Tần Bắc Ngạo. Lưu Kinh Phong vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy nam tử này, nhất thời đứng lên lớn tiếng nói rằng: cái này Tần Bắc Ngạo ta quyền đạo viện muốn định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn 8 vị trưởng lão bao quát Bùi Tịch ở bên trong đều là lộ ra kinh sợ. Nguyên bản đều muốn thu Tần Bắc Ngạo làm đồ đệ. Thật là nghe thấy Lưu Kinh Phong kiên định như vậy mở miệng. Lúc này yên lặng lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, riêng là Bùi Tịch lắc đầu nói. Như vậy một thiên tài. Vì sao không phải kiếm tu? Hắn tất nhiên một trưởng nổ nát lôi đình. Người này quyền pháp nhất định tạo nghệ sâu đậm. Mà ở cửu đại trong viện. Luận quyền pháp tu luyện ai có thể so với quyền đạo viện. Xem ra quyền đạo viện lại muốn ra một vị thiên tài tuyệt thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.